Đô thị tu chân y thánh. 376. Chương 376, ta nghĩ đi ship. Góc truyện audio.com. Cái gọi là đại nạn, tự nhiên là tương đối thể diện thuyết pháp, nhưng trong đó ẩn chứa hàm nghĩa lại khiến ở đây mọi người phải biến sắc. Bởi vì lão thái gia có thể là bọn hắn Trần gia Kình Thiên chủ. Định Hải thần châm cũng là bọn hắn lão Trần gia, mặc dù có thể đủ đứng hàng kinh thành ba đại hào môn màu đỏ gia tộc lớn nhất duyên cớ. Nhưng bây giờ, lão thái gia lại nói hắn đại nạn đã tới. Bọn họ há có thể không thất kinh, há có thể không rung động. Ba, ngươi lời này là đùa giỡn sao? Dù là Trần Bình Chương vị này lão Trần gia tộc trưởng đương nhiệm, nghe vậy cũng không nhịn được có chút quá sợ hãi, không dám tin nói, bởi vì ở vào hắn hiện tại loại độ cao này vị trí, tự nhiên rất rõ ràng, nếu là lão thái gia đi, vậy bọn họ lão Trần gia sợ rằng ngay tức khắc phải rung chuyển. Vô luận là từ nội, cũng hoặc là từ ngoại. Bình Chương a, ta đã sống 100 số không mấy tuổi, người nghĩ ta vẫn có thể sống bao lâu? Vĩnh viễn bất tử sao? Mà đang nghe bản thân đại lời của con, lão thái gia hơi dừng lại một chút, bình thản nói. Ba, mà đang nghe lão thái gia nói ra những lời này, mặc dù Trần Bình Chương Trần lão gia tử trong lòng lại hỗn loạn, lúc này cũng chỉ có thể chấn định lại, chậm rãi nói. Ba, biết có thể chống đỡ bao lâu sao? Có thể chống đỡ bao lâu? Nghe vậy lão thái gia ngây ngô ngây người nhìn trần nhà. Hữu khí vô lực nói. Tối đa còn có 5 ngày đi. 5 ngày. Nhanh như vậy. Nghe vậy mọi người sắc mặt nhịn không được lần thứ 2 thay đổi. Không thể tin được nhìn lão thái gia. 5 ngày. Đây chẳng phải là. Được rồi. Có thể nghe nói lão thái gia lại một tiếng quát chói tai. Nhất thời, ở đây tất cả mọi người hơi bị một trầu. Lão thái gia mở kim khẩu. Vậy hắn lão nhân gia quyền uy tự nhiên chân thật đáng tin. Bọn họ những này làm vãn bối chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng. Dù sao về công, lão thái gia công đắp thiên thu, là cả nước Cộng hòa anh hùng. Về tư, bọn họ cũng chỉ là vãn bối. Nhất định phải đúng lão thái gia bảo trì đầy đủ tôn kính. Có thể tuy nói như thế, nhưng mỗi người bọn họ lúc này trên mặt đều hiện lên theo không giấu được rung động, cùng với hoảng loạn. Dù sao đột nhiên nghe được loại tin tức này, lão Trần gia Kình Thiên chủ phải ngã, đổi thành cái khác ai có thể bình tĩnh xuống tới? Ai thấy tình cảnh này, lão thái gia vi khẽ thở dài một cái, thu hồi nhìn về phía trần nhà ánh mắt, ngồi thẳng thân thể, uy nghiêm mâu quang đảo qua mọi người tại đây, nói, các ngươi nên biết ta năm mới từng tiếp xúc qua một ít kỳ nhân dị sĩ, cũng từ trong tay bọn họ học được một ít thủ đoạn nhỏ. Ta hiện tại đã cảm giác được đại nạn gần đến, nhiều lắm, cũng chỉ có thể chống được 5 ngày sau. Nhưng này cũng không có ý nghĩa gì. Oanh, một tiếng, giống như một viên bom đang lúc mọi người trong đầu vang lên. Bọn họ lúc này là thực sự óc có chút trống không? Bởi vì lão thái gia đều đã chính mồm nói ra những lời này. Tự nhiên, cũng có thể là sự thật. Trấn Quốc A quảng cáo. Bất quá ngày tiếp theo, lão thái gia nhưng không có cho nữa mọi người suy nghĩ lung tung cơ hội. Chỉ thấy Kỳ Khàn Khàn già nua con ngươi hơi tối sầm lại, chậm rãi mở miệng nói. Ta đời này tối hối hận vài món chuyện, một trong chính là năm đó quá bá đạo xúc phạm. Nhìn không thấy ngươi tìm tiểu nha đầu kia, kết quả hơn 20 năm sau ngày hôm nay, nàng và con trai của nàng đều cho ta cứng rắn lên một khóa. Ra ra. Nghe vậy Trần Chấn Quốc há miệng sừng sốt nửa ngày, cuối cùng vẫn không thể phun ra ngoại trừ câu nói kia xưng hô ngoại. Những thứ khác nói cái gì? Còn nhớ rõ năm đó hắn cho vị kia trên thiện nếu nước nữ tử hứa thề non hẹn biển, cả đời hứa hẹn, nhưng bởi vì ta vị lão nhân một câu nói, một câu không thích hợp, cứng rắn trở thành hắn năm đó lãnh khốc buông tha lý do. Hắn sai lầm rồi sao? Hắn cũng không biết bản thân sai không sai. Chỉ ít 20 năm trước là như vậy. Bởi vì thời điểm đó lão Trần gia, lão Thái gia chính là thiên, lão Thiên gia chính là tất cả. Không người nào nguyện ý cùng dám can đảm vi phạm lão nhân gia ông ta ý chí. Vì vậy hắn tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn là lựa chọn buông tha. Bởi vì hắn không ly khai trên đầu hắn cái này mũ mão tử, cũng không ly khai lão Trần gia thân phận. Nhưng còn bây giờ thì sao? 20 năm qua nhật di hàng đêm, 20 năm qua duy mệnh là từ, như trong tảng băng mỏng, đổi lấy nhưng vẫn là một câu, thiếu quyết đoán, có thể hắn năm đó quả thực sai lầm rồi, có thể cũng đã chậm, không phải sao? Người có một con trai ngoan, một người tựu để được hơn phân nửa cái lão Trần gia. 20 năm trước ta quả thực sai lầm rồi. Nhưng ta hiện tại cũng không có cơ hội vãn hồi cái gì. Nếu là có cơ hội, xem có thể hay không đem tiểu tử kia tìm trở về. Là vì chính ngươi, cũng là vì chúng ta lão Trần gia. Bỏ xuống một câu nói như vậy, lão Thái gia cuối cùng vẫn buồn bã ly khai. Chỉ để lại Trần Chấn Quốc nắm chặt theo song quyền. Dừng lại ở tại chỗ, trầm mặc không nói gì hồi lâu. Sau cùng lại hoạt kê lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Tìm trở về, nếu đều đã đâu khí, nhất là dễ dàng như vậy lại tìm trở về. Trên đời này, thế nhưng không có gì đã hối hận a, xem ra ta phải ly khai. Làm kinh thành lái về phía mát, Sker, và chiếc kia nhanh như điện chớp đoàn tàu mới vừa đi hết trên đường. Trần Phi hơi híp mắt nghĩ lại tới cái này trước lộ tuyến. Phát hiện ở bản thân tựa hồ đã ly khai. Nhảy xuống xe lừa. Ly khai, đi đâu? Ở bên cạnh hắn, mặc đan tuyến thượng y ảnh tiên vũ khuyên tai hơi giật giật. Thoáng trên vểnh lông mi chớp chớp, từ cạn ngủ trong thức tỉnh, đem mình tiếu thủ từ Trần Phi trên vai cho rời. Thanh âm có chút nhu nhu đặt câu hỏi. Mặt cười trước sau như một đỏ rực lên. Đây là hắn từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên cùng khác phái như vậy thân mật tiếp xúc. Vô luận là hắn tựa đầu gối lên bản thân vai trên, hay hoặc là mình cũng học làm như vậy, đều cảm giác rất mới mẻ, tâm tư rất vi diệu. Mà cái này hai người bọn họ một chỗ mấy canh giờ nội. Tuy rằng phần lớn thời gian hai người đều là đang trầm mặc, hay hoặc là hỗ có ăn ý chầm theo ngủ. Có thể cái loại cảm giác này, hắn lại không ghét, tương phản thậm chí có một ít ỉ lại. Cho nên khi hắn sương mù gian nghe được Trần Phi đột nhiên nỉ non ra câu nói kia, cư nhiên hơi tỉnh lại. Một đôi giống như thanh khê vậy con ngươi sáng ngời nhìn hắn. Thật giống như ở chất vấn. Vậy, còn có thể đi đâu? Đã quên ta trước nói với ngươi sao? Ta đây lần đi ra là đi giết người. Ngược lại Trần Phi không kinh nghiệm, cũng căn bản không muốn phương diện kia nghĩ tới. Chỉ thấy kỳ nhìn thấy ảnh tiên vũ đem gối lên bản thân trên vai tiếu thủ lấy ra, thẳng thắn đứng dậy hoạt động, cười cười nói, xem ra ta phải đi trước, nếu không không muốn bỏ qua đứng. Hắn nói quy hoạch vạn lý bôn tập lộ tuyến. Ở khu vực này cũng đã là cùng lần này đoàn tàu phân nhánh giờ. Nếu là chờ một chút, không muốn cự ly càng ngày càng xa, ta đi chung với ngươi. Có thể nhưng vào lúc này gương sáng nếu thủy bàn giai nhân lại cư nhiên cũng đi theo thân đến. Nhỏ giọng nói, ngươi theo ta cùng đi. Nghe vậy Trần Phi giật mình. Chợt có chút giờ khóc giờ cười nói. Ngươi một cô gái theo ta chạy đi đà đà sát sát làm gì? Hắn tự nhiên không cân nhắc đối phương vì sao biết đột nhiên nói ra những lời này. Chỉ là đơn thuần nghĩ một nữ hài từ mọi nhà. Nếu là theo chân hắn chạy đi y ta. Ly, a đà đà sát sát. cái này giống như nói sao? Không được không được. Thế nhưng, rất hiển nhiên ảnh tiên vũ cũng không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên sẽ cự tuyệt bản thân. Bởi vì, này thế nhưng hắn gồ lên rất lớn dũng khí, mới nói ra khỏi miệng, chỉ là đều đã bị cự tuyệt. Đây là hắn từ nhỏ đánh tới lần đầu tiên, cho nên hắn cũng mờ mịt, không biết tiếp cần tiếp tục nói cái gì cho phải. Là hẳn là tiếp tục cầu hắn sao? Ảnh tiên vũ tinh thuần trong nội tâm người thứ nhất xuất hiện ở loại này đúng nghi vấn của mình. Hắn muốn cùng hắn cùng đi. Được rồi, người cũng khó cho ra quốc một chuyến. Thừa dịp cơ hội này nơi đi dạo đi. Các ngươi nữ hài tử không phải là đều thật thích như vậy sao? Ta đây lần đi có thể sẽ có một chút nguy hiểm. Vì vậy không có khả năng đem ngươi mang theo trên người. Nếu không như vậy đi, chờ ta đem chuyện lần này mà xử lý xong, ta đến lúc đó sẽ liên lạc lại ngươi. Chỉ là theo chân Trần Phi cũng đã đem hắn ý nghĩ trong lòng đánh vỡ. Bởi vì hắn cư nhiên nói như vậy, gặp nguy hiểm, mà đang nghe Trần Phi nói. Ảnh tiên vũ rất hiển nhiên ngẩn người, bởi vì nàng thế nhưng rất rõ ràng Trần Phi thực lực. Ngay cả ác long đàm hóa đao ổ tiên thiên sơ kỳ đỉnh cường giả nguyên liệt cương đều bị kỳ chém rụng dưới ngựa. Càng miễn bàn hắn vẫn trong truyền thuyết luyện khí sĩ. Thủ đoạn không cách nào tưởng tượng. Có thể mặc dù là như vậy, hắn lại còn nói sẽ có một chút nguy hiểm. Cái này khiến hắn nhịn không được trong lòng có chút khẩn trương. Chậm rãi nói, nếu biết có nguy hiểm, vậy tại sao còn muốn đi? Bởi vì ta không thể để cho người xem thường ta a quảng cáo. Nghe vậy Trần Phi nhẹ giọng cười cười. Cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi toát ra một tia quang thải. Kỳ thực ở ta ra trước khi tới. Có không ít người đều cho rằng ta lần này là ở phát điên. Quá xung động. Bởi vì này ngoại quốc lão thực lực rất mạnh. Cường đến ta cơ hội thậm chí xa vời. Bất quá. Kỳ thực ta cũng chỉ là muốn thử một lần. Này ngoại quốc lão cũng dám đến ám sát ta. Dựa vào cái gì? Ta thì không thể đi làm thịt bọn họ đâu. Trên đời này là công bình. Không phải sao? Trần Phi híp mắt nở nụ cười. Ta đây hẳn là ở đâu chờ ngươi? Mát, sơ, và, còn là, nghe vậy hắn cặp kia như thanh khê vậy sáng sủa đôi mắt đẹp giật giật. Đột nhiên nhỏ giọng hỏi, tùy tiện ở đâu đều được, nghe được hắn nhu nhu thanh âm, Trần Phi nhịn không được đưa tay khi hắn non mềm mái tóc trên xoa xoa. Chỉ cảm thấy đó là một loại chưa bao giờ có xúc cảm. Hắn cười nói, dù thế nào chỉ cần ta không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tùy tiện ở đâu đều không có vấn đề. Nghe vậy ảnh tiên vũ thân thể mềm mại lại đột nhiên run rẩy. Ngẩng đầu, cặp kia như thanh khê vậy sáng sủa đôi mắt đẹp nhìn Trần Phi đôi tròng mắt kia. Chậm rãi nói, ngươi không phải là muốn giả trang vị hôn phu của ta sao? Cái này rốt cục nếu đổi lại là Trần Phi hơi ngẩn người. Có chút kỳ quái nhìn đối phương, đang chuẩn bị nói, lại bị người sau cắt đứt. Chúng ta ngoéo tay, nhớ kỹ xử lý xong chuyện này tự tới tìm ta. Ta nghĩ đi ship bãi cát nhìn. Nghe nói cảnh sắc rất đẹp. Ảnh tiên vũ không cho. Nữa Trần Phi cơ hội nói chuyện. Mà là vươn tay bạch ngọc vậy ngọc thủ nói. Ngoéo tay, được rồi. Vậy ngoéo tay đi. Nghe vậy thấy thế Trần Phi có chút giờ khóc giờ cười cười cười. Con người ở chỗ sâu trong lại hiện ra lau một cái nhàn nhạt vẻ phức tạp. Cô nàng này, không biết là thật coi trọng mình đi. Bất quá loại thời điểm này hắn vẫn lựa chọn sáng suốt giả vờ ngây ngốc. Vươn tay cùng đối phương lôi kéo. Tiền trạch mở ra đoàn tàu thùng xe cửa sổ. Từ đang ở nhanh như điện chớp đoàn tàu trên trực tiếp nhảy xuống. Trì hoãn như thế một hồi. Hắn hình như đã thiên ly con đường kia tuyến có chút khoảng cách đi. Bất quá, cảm giác này còn giống như không sai. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc.